dường như nó luôn là một vương giả vô tâm, không thích phân tranh chiến loạn, cho nên từ rất nhiều năm về trước, nó đã trút bỏ sự uy nghiêm của đế vương, đóng cổ thành thành một cuốn sách năm tháng êm dịu để muôn vàn bách tính cùng điềm tĩnh ngồi đọc. Thương sơn nhĩ hải, núi thương biển nhĩ là phong cảnh tự nhiên của Đại Lý, chỉ riêng chúng đã đủ sức mang lại sự lãng mạn tuyệt đẹp cho thành phố này. Tuyết thương sơn ngàn năm không tan, bằng nhĩ hải vạn cổ trường tồn, còn có suối hồ điệp trong vắt mát rượi, chúng đồng hành với thời gian của Đại Lý, nuôi dưỡng tinh thần của cổ thành. Khi rất nhiều thành thị trong lịch sử dần dần đánh mất dung mạo thuở xưa, Đại Lý vẫn giữ được khuôn trang thành tân như thuở ban đầu. Những chúng sinh mê đắm trong phồn hoa đó, trong những tháng ngày hối hả, đến cả vui buồn họ đều vội vã. Khi họ bước chân vào Đại Lý, liền cảm thấy yêu sự đơn giản và yên bình, tĩnh lặng nơi này. Mới biết rằng hóa ra cuộc sống có thể chậm lại như thế, dạo bước sân vắng chính là trạng thái nhân sinh hoàn mỹ. Tuyết thương sơn óng ánh nhuần nhã, mây thương sơn biến ảo đa dạng, suối thương sơn ngọt ngào tinh khiết, chỉ cần vô tình tới thăm, không cần một lời hẹn ước, mỗi du khách đều có thể tàn vào thương sơn, để bản thân ngọc khiết băng thanh như tuyết, yêu điệu rung động như mây, tâm sáng kiến tính như suối. Nước nhĩ hải phẳng lặng xanh biếc, gió nhĩ hải ôn tồn mềm dịu, trăng nhĩ hải trong vắt sáng soi. Nước nơi này cũng từng sóng lớn ấp bờ, nhưng càng lâu về sau lại càng phẳng lặng không gợn. Gió nơi này có thể trị thương, ngồi trên thuyền, những nỗi buồn thương của mặt hồ xanh thẳm của quá khứ dần dần được xoa dịu trong gió. Trăng nơi này trong sáng đến mức có thể cầm sách ngồi đọc, nhóm lò nấu trà. Lúc yên ả cũng có thể thưởng thức hương trà, cúi đầu lên ánh trăng mà ngủ thiếp đi. Ở Đại Lý, thương sơn nhĩ hải có thể nấu thế vị nồng đậm thành một bát trà nhạt. Người đến Đại Lý, ngày ngày đầu tiên sẽ yêu ngày bát trà này. Trà này giống như cuộc sống ở Đại Lý, thanh đạm, yên ả, êm đềm. 2. Bà tháp chùa Sùng Thánh. Đại Lý nhờ có chùa Sùng Thánh nên mới có danh hiệu Diệu Hương Phật Quốc, mà ba ngọn tháp ở chùa Sùng Thánh sừng sững tọa lạc trong thành cổ với một khí thế vững vàng phi thường. Lưng tựa thương sơn, mặt đối nhĩ hải, chứng kiến văn hóa Phật giáo của Đại Lý, phong tình nghìn năm của Vân Nam. Đây thực sự là một tòa Phật đô, năm đó phong trào sùng Phật hưng khởi. Chùa Phật lớn nhỏ có đến hơn 3.000 ngôi, phân bố khắp trong nội cảnh Vân Nam. Phật gia chú trọng duyên pháp, tin vào nhân quả, trong thành Đại Lý, từ đế vương khanh tướng xuống dưới bình dân bách tính đều kết thúc duyên sâu đậm với Phật. Trong 22 đời quốc vương đoàn thị của nước Đại Lý, có 9 vị hoàng đế từ bỏ hoàng vị đến chùa Sùng Thánh xuất gia. Chúng ta cơ hồ có thể tưởng tượng được Đại Lý khi đó gần như bị khói hương bao trùm, khắp nơi là thiền vị từ bi thấm đẫm. Tâm có bồ đề mới có thể giác ngộ nhân sinh, tu Phật tức tu tại tâm, không phải là tránh đời, không phải né trần, mà là vì siêu thoát cho bản thân, độ hóa cho muôn vàn chúng sinh. Ngước trông bà tháp dưới bầu trời xanh, trong làn nước biếc, khiến lòng người chợt nảy sinh một cảm giác thanh tĩnh xa xôi và đầy sức sống. Dường như đại thiên thế giới, vạn vật ảo diệu đều dung nạp trong đó. Trên thế gian này không có một độ cao nào có thể vượt qua nó, không một loại tâm tình nào có thể đuổi kịp nó. Tháp chính của bà tòa tháp có một cái tên rất nặng tình, gọi là thiên tầm, nghĩa là nghìn lần tìm kiếm. Không biết năm đó ai đã đặt một cái tên sinh động đến vậy cho bảo tháp. Có thể là một vị cao tăng, có thể là một vị đế vương, hoặc có thể chỉ là một kiến trúc sư bình thường. Thiên tầm, không ai biết nội dung sâu sắc ký gửi đằng sau hai chữ thiên tầm là gì, có lẽ phải là một câu chuyện đầy xúc động. Chỉ là qua mê nước nghìn năm, tên ngọn tháp này vẫn làm cảm động vô số người. ba tòa tháp của chùa Sùng Thánh có tạo hình tương tự với Đại Nhạn Pháp, Tiểu Nhạn Pháp ở Tây An, là kiến trúc mang phong cách đời đường, sát vàng đỉnh tháp, thể hiện sự tôn quý và hoa lệ một cách rõ ràng. Ba ngọn tháp mạnh mẽ, vươn thẳng vào trời xanh, khí thế hùng hồn, trên tầng mây dường như đang có nghìn Phật tĩnh tọa đài sen, lặng ngắm phàm trần suy thịnh. Những người ngồi nhìn hai bờ của thời gian đó, năm năm tháng tháng đã không biết đổi thay bao lần, mà ba tòa bảo tháp trải qua ngàn năm mưa gió vẫn nguy nga sững sờ. Không tìm kiếm nữa, không chờ đợi nữa, chỉ vì ở Phật quốc này tu một đoạn duyên phận, độ một người qua đường, đổi lấy một khoảng mát lành. Nhà ở của dân tộc Bạch ở Hỷ Châu. Nói đến dân tộc Bạch, rất nhiều người sẽ nghĩ tới bộ phim Năm Đóa Kim Hoa nổi tiếng trong và ngoài nước. Bộ phim này đã phô bày cho khán giả xem phong tục nhân tình của dân tộc Bạch giỏi ca múa, khiến những người chưa từng tới Đại Lý càng thêm phần ngưỡng mộ đối với văn hóa lịch sử mê hồn của tòa thành này. Những người đến đây càng nguyện ý trồng cho mình một cái cây, nhuộm một tấm vải, hái một cành hoa, chỉ vì muốn một ngày nào đó, trong tương lai, có một lý do để mà nhung nhớ. Hỷ Châu, một tiểu trấn tọa lạc giữa vùng non nước, giống như chốn đào nguyên thế ngoại, người biết đến nó có lẽ không nhiều, nhưng dân cư Hỷ Châu lại đặc trưng cho phong cách của dân tộc Bạch ở thành Đại Lý. Người đến Đại Lý nhất định sẽ tìm đến nơi này, nó im lặng giữ gìn thời gian xa xưa của thị trấn, đợi chờ chi kỷ một đời trong duyên phận của mình. Trời Hỷ Châu xanh ngăn ngắt, mây bay là đà, hễ bạn vươn tay ra là có thể hái được một áng mây bạn muốn. Nhà nhà ở Hỷ Châu đều có đình viện, họ trồng hy vọng trong sân, cày sới xuân thu, truyền ngày tháng thu hoạch lại cho đời sau. Đình viện nơi đây rất xưa cũ, gạch xanh ngói đen và còn những bình phong, cửa sổ điêu khắc hoa văn tinh xảo, cho dù trầm lặng nhưng không phút nào giây nào quên nói cho khách đến biết quá khứ xa xăm của tiểu trấn Hỷ Châu. Phố cổ Hỷ Châu là một người già có biết bao câu chuyện, đi ngang qua đó những năm tháng lịch sử xa xôi ấy sẽ chậm rãi xuất hiện. Dường như không cần xét đoán là cũng biết được câu chuyện đời này kiếp trước của Hỷ Châu. Cỏ cây, tường núi, lầu cửa, phường nhuộm nơi này sẽ không hề mệt mỏi khi đem những ký ức đã cất giấu giao phó cho mỗi người đi tìm nó. Người dân tộc Bạch chất phát, sống cuộc đời hạnh phúc nơi cổ trấn Hỷ Châu. Sự yên tĩnh, bình yên và cổ kính nơi đây khiến người ta cảm thấy thân thiết và yêu thích tự đáy lòng. Thời gian thật có tình, nó sẽ không vội vã trôi qua. Chúng ta có thể thong thả ngắm nhìn những người già trồng hoa trầm cỏ trong những khoảnh sân vườn, những bà mẹ rửa rau bên khe suối, những cô gái nhuộm vải trong vườn vải, những đứa trẻ nô đùa bên góc tường. Cho đến khi sự xúc động trong trái tim dâng đầy trong đôi mắt, khoảnh khắc này bạn cũng đã bị chìm vào những câu chuyện trăm năm của Hỷ Châu. Từ đây về sau, chỉ cần nhắc đến ký ức này, cho dù mê lạc nơi nào, đều có một bến đò dẫn dắt bạn lên bờ. Có lẽ chúng ta đều không phải là chủ nhân của nơi này, nhưng đời này đã định rằng sẽ có một đoạn tình duyên như bèo tụ, ngỡ rằng năm tháng âm thầm thay đổi, quay người, hóa ra là năm tháng vẫn nơi đây. 4. Thành cổ Đại Lý. Ai cũng nói thành Đại Lý bốn mùa như xuân, có gió dịu nhẹ, có mây bảy màu, hoa cỏ xinh tươi và ánh dương trong sáng. Đến nơi này là có thể lãng quên giang hồ, vứt bỏ quá khứ rối rắm, chuyên tâm làm một người cuồng nhiệt, yêu mến cuộc sống. Đi qua tường thành cổ kính của Đại Lý, lịch sử của cả vương quốc Đại Lý như một cuốn sách không có chữ, khắc hết thảy nền văn hóa lâu dài vào bức tường cổ này. Đứng ở phía bên trong tường thành là có thể thực sự chạm được vào mây khói yên tĩnh, sự mềm dịu tinh tế và cả sự dịu dàng của ngày hôm qua của tòa thành này. Thành cổ Đại Lý mộc mạc cổ kính mà u tĩnh, hoa cỏ phủ kín khắp thành, nước suối trong vắt chảy róc rách. người đại lý trồng rất nhiều loại hoa trong sân vườn nhà mình, sống cuộc sống chậm rãi. Hàng ngày trên gương mặt mỗi người đều ánh lên nụ cười bình thản, thật lòng yêu mến cuộc sống của mình. Đây là tòa thành mà người ta không nhẫn tâm phụ bạc, cũng không thể phụ bạc. Từ khi tỉnh dậy ban sớm, đón nhận tia nắng đầu tiên của thành cổ là đã định trước bị tòa thành này cảm nhiễm. Nó không cần nghiêng thành vì bạn, chỉ cần dưới bầu trời đại lý, nói chuyện với một đóa mây trắng, uống một chén sương trong lành của trà hoa núi, đánh một ván cờ với một cụ già dưới bóng cây hay nhặt một làn rau cùng cụ bà trong một khoảng sân. Một ngày bình dị được người đại lý ngâm trong chén trà, vẽ lên cửa sổ, nhuộm mài trong vải. Lúc hoàng hôn, tiểu thành thong thả lại càng yên tĩnh hơn nữa trong sắc chiều. Những dây theo xanh thẫm leo lên tường luôn nhắc nhở chúng ta về một cuộc gặp gỡ không thể nào quên của nhiều năm về trước. Người trở về, người thấy hương hoa dẫm lên ánh tà dương như dát vàng là đang tiễn biệt hoàng hôn, nghênh đón ánh trăng. Đây là một tòa tiểu thành đắm chìm trong hồi ức, mỗi một phong cảnh của nó đều khiến thời gian muốn dừng bước, hoài cổ một cách dịu dàng với nó. Đã thấy phong hoa tuyết nguyệt, lại thấy thiên tâm vân thủy, hành trang của năm tháng đã ních đầy, sân khấu của lịch sử mỗi ngày đều đổi thay nhân vật. Đại lý nhất định còn có rất nhiều truyền kỳ mà chúng ta không biết. Những câu chuyện đó được cất giấu trong đóa mây bay sắc, cất giấu trong đời sống vụn vặt, hết thảy đều gửi gắm cho tháng ngày, thưởng thức từng chút một. Nếu như có thể, hãy để bản thân biến thành một chú bướm bầu bay lượn bên suối Hồ Điệp. Hoặc là một đóa mây trắng lướt qua tường thành, chuyên chờ cuộc gặp gỡ và ly biệt này. Chỉ cần không bay qua thường sơn nhĩ hải, lúc vươn tay, chúng ta có thể chạm vào tòa thành tên là Đại Lý này, tòa thành cả đời chẳng thể nào quên. Lệ Giang phòng tình. Tôi không biết Lệ Giang mà tôi đã gặp gỡ trăm ngàn lần trong mộng, đến nay thấy rõ dung nhan thì nên coi là lần đầu gặp gỡ hay là trùng phùng. Non nước tào nhã, phong tục nồng đượm, còn mang một vẻ đẹp trước đây chưa từng thấy, dần dần thấm sắc rực rỡ trong sự sống. Đi trên những cây cầu nhỏ và những con phố đan xen nối liền, bạn sẽ cảm thấy bụi bặm của Lệ Giang đều là phong tình ý vị cả. Cho dù bạn mang một cõi lòng bình tĩnh phẳng lặng thế nào, cũng sẽ bị cảm nhiễm bởi sự phong tình tràn ngập trong không khí, hương thơm trưng cất từ phong tục ngàn năm có thể thành tẩy bạn thành phong từ vạn chủng. Khi tôi mang theo hành lý, một mình đặt chân tới Lệ Giang, tôi đã biết suốt chặng đường sẽ có biết bao tình cảm quyến luyến tôi như thế. Có người nói, thời gian ở Lệ Giang là êm dịu nhất, nó có thể khiến thế tục cứng nhắc biến thành uyển chuyển nhẹ nhàng. Có người nói câu chuyện ở Lệ Giang là phong tình nhất, nó có thể khiến cuộc sống phẳng lặng thành rực rỡ sáng tươi. Thậm chí có người còn nói non nước Lệ Giang có thể trị thương, nó có thể chữa lành vết sẹo của quá khứ, khiến trái tim bạn thấu triệt sáng tỏ. Lệ Giang đúng là một nơi độc đáo đặc biệt của thiên nhiên, nằm trên cao nguyên vân quý xa xôi, coi sự giàu bể của trà mã cổ đại là nội dung chi tiết, lại lấy sự thanh khiết của ngọc long tuyết sơn làm bối cảnh, vừa chất phát lại vừa ý vị, phong tình mà không lệ diễm. Năm tháng ở nơi này chẳng qua chỉ như nước chảy, không một chút đổi thay, vẻ đẹp rời rất lại từ nơi này từ nghìn năm trước, trăm nghìn năm sau vẫn có thể tìm lại được. Dạo chơi giữa phong cảnh thiên nhiên của Lệ Giang, bất cứ một giây phút vô tình nào cũng sẽ khiến bạn lạc vào ký ức xa xôi, chìm đắm trong những chuyện cũ xa xưa và những tình cảm hoài niệm. Đây chính là Lệ Giang khắc ghi trong trái tim mỗi người bằng phong thái thần kỳ và ý vị đặc biệt của mình. Để những người đánh mất ngày hôm qua tìm được ngày hôm nay, lại khiến những người có được ngày hôm nay hướng về ngày mai. Thành cổ giống như một câu chuyện chưa từng được mở ra, âm thầm đóng kín ở Lệ Giang bằng một gam màu và phong cách riêng. trên tầng tầng lớp lớp ngói xanh liều cữu, bụi bặm của bao triều đại khác nhau, trong sự sâu lắng mang theo sự thuần túy, trong sự thuần túy lại hàm chứa sự nguyên thủy. Nơi đây chưa từng bị những tâm sự không tên xâm chiếm, cũng chưa từng bị những tình cảm vô cớ lấn quấn. Chỉ là giữa phong cảnh thuần phác vẫn giữ được một sự tùy ý mà tự nhiên, khoáng đạt mà cố chấp. Đối với Lệ Giang, tôi cũng giống như tất cả mọi người, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc tiến vào, đi tìm sự trầm tĩnh an nhiên giữa năm tháng phù hoa, theo đuổi sự thanh tao thoát tục giữa thế tục xô bồ. Trong những ngày đơn sơ nhàn nhã ở Lệ Giang, đến nỗi buồn rầu cũng trong sáng, bạn có thể xuyên qua sự mênh mông của thời gian để tìm lại bản thân chân thực của mình. Nơi đây sẽ khiến bạn quên đi những dĩ vãng mệt mỏi đó, cũng không cần lo lắng ngày tháng sẽ lặng lẽ trôi đi, bởi vì Lệ Giang bình lặng vĩnh hằng, cho dù 10 năm nữa trôi qua, bạn vẫn có thể có được sự thuần túy và tươi đẹp của nó. Phong cảnh sinh ra vì hiểu lòng người, nhưng phong cảnh của đường tứ phương lại sinh ra vì mỗi khách qua đường bình thường. Cho dù bạn có thực sự hiểu được hay không hề biết gì đều không quan trọng, nó sẽ đều dùng một tình ý giống nhau để lọt vào mắt bạn, mang lại cho bạn sự dịu dàng của ánh dương. Những con đường lát đá ngũ sắc bị năm tháng mài giũa trở nên sáng bóng, cho dù là ngày nắng hay ngày mưa đều mang lại cho người đi được một cảm giác mát rượi, yên bình. Những cửa tiệm tạp hóa hai bên đường bày đủ các sản vật của dân tộc Nạp Tây, cho dù là gỗ khắc hay vải nhuộm, chuông lạc đà hay trang sức bạc đều mang lại cho bạn muôn vàn bất ngờ vui sướng. Mỗi một đồ vật đều níu giữ một tình cảm khó nói thành lời, dù bạn có dần dần đi xa nhưng cũng đã từng có một cuộc tương phùng dịu dàng, gặp gỡ ở phía nam của mây màu, gặp gỡ ở Lệ Giang của thành cổ. Cắt một khoảng phong cảnh Nạp Tây đưa vào ký ức tuổi trẻ, hoặc hái vài đóa mây màu của Lệ Giang nhét vào hành lý của khách qua đường nhiều năm về sau, bạn sẽ lần nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời đã từng có ở nơi đây. Khoảnh khắc này sẽ nhốt bạn trong chiếc gương của thời gian, nhìn thấy tất cả mọi vật bên ngoài thời gian nhưng không thể bước ra ngoài. Đi xuyên qua ngõ đá, bạn không cần đoán xem con đường nào sẽ dẫn đến phong cảnh tuyệt mỹ hơn, bởi vì bất cứ nơi nào cũng đều lưu giữ phong vận xưa cũ của Lệ Giang. Chỉ cần nhẹ nhẹ bước vào là sẽ phải bất ngờ, ngạc nhiên. Mà cổ nhạc Nạp Tây chính là khúc tiên nhạc giữa chốn nhân gian. Nó lạc trong giấc mộng của thành cổ, làm run rẩy sợi dây đàn trong trái tim mềm yếu của người qua đường. Văn hóa Nạp Tây đã khắc sâu phong cách cổ xưa mộc mạc vào từng mái ngói, khung cửa sổ của Lệ Giang và từng ngõ ngách, cây cầu nơi đây. Những bức bích họa thuần pháp đơn sơ đậm phong vận độc đáo và chữ viết Đông Ba mang chút gì đó hoặc hào phóng hoặc uyển chuyển, bộc lộ tính tình tự nhiên, ôn hòa của người Nạp Tây, cũng phô bày nền văn hóa nghệ thuật đa dạng phong phú, muôn hình vạn trạng của dân tộc này. Những chữ viết tình tượng nhìn tưởng chừng đơn giản tầm thường nhưng lại phức tạp hàm xúc đó khiến cho bạn nảy sinh một ảo tưởng vô hạn đối với phong tình tập quán của Nạp Tây. Mỗi một ký tự đều cần sự trầm tĩnh của tâm hồn múa may theo những tiêu thuế lả lướt của chúng, quay về với thời gian cổ xưa lúc ban đầu, vẫy gọi những tình tiết nồng đậm tận đáy sâu của lịch sử. Mỗi một hình ảnh đều giải thích cho những ý nghĩa sinh mệnh khác nhau. Nếu bạn không thể tìm hiểu sâu thì hãy coi nó là phong cảnh của Giang Nam. Còn bạn chính là người ngắm cảnh đến từ phương xa đó. Quay người rời đi trong phút chốc, biết bao tình cảm quyến luyến mà bạn để lại sẽ mang theo một đoạn ký ức không lời. Mộng như chuông lạc đà, kinh động trăng sáng, tâm như lá thu nhuộm đỏ núi xanh, trong con ngõ cổ đang ngả bóng về chiều đó, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông ngựa tinh tang như gần như xa vẳng tới, đánh thức lòng ngưỡng mộ trăm mối trang trịt đối với con đường cổ trà mã của tôi. Đó là một con đường cổ nơi ngưng tụ của văn minh trà và ngựa, những bầy ngựa lớn bôn ba trên cao nguyên đầy tuyết tìm một con đường sinh tồn và một con đường nhân sinh bằng tinh thần cương nghị và quả cảm của chúng. Chúng đã từng vô số lần dừng chân ở tòa thành cổ Lệ Giang này, mang theo bụi trần xa lắc lại lưu lại những dấu ấn của cuộc trường chinh. Đứng trên ngã rẽ của ngõ cổ, nhìn về làn khói xanh mơ hồ phía xa xa, sàn đá trần bóng đó không biết đã bị bao nhiêu dấu chân mài nhẵn mịn. Nơi đây như một con ngõ luân hồi, đi xuyên qua nó là có thể tìm thấy kiếp trước, mà đi ra khỏi lại có thể tìm về kiếp này. Đời này kiếp trước của Lệ Giang được rất nhiều người tìm kiếm không biết mệt mỏi. Họ mang những câu chuyện buồn vui của bản thân đến đây, thanh thản rũ bỏ quá khứ, chỉ giữ lại một đoạn thời gian lặng lẽ. Cho dù tương lai là dừng lại hay là cách xa đều không còn quan trọng, chỉ vì ta đã từng có điều này. Rêu phong của năm tháng vẫn xanh thẫm như thuở ban đầu, Lệ Giang đêm nay có thể vẫn còn mơ mộng, tiếng tiêu hồ lô nhẹ nhàng bay bổng thổi đi thổi lại khúc chúc Quan Âm dưới ánh trăng, cùng ánh đèn dịu dàng trong sắc đêm hòa quyện, quấn quýt suy tư của bạn, làm si mê ý niệm của bạn, mê hoặc tình cảm của bạn. Cho dù vẫn còn những tâm sự khó có thể gác lại, nhưng ngắm dòng suối mát lành trong trèo đã khiến bạn bình tĩnh trở lại. Từng chiếc đèn hoa sen trong nước trôi dập dành giữa năm tháng tươi đẹp, kể lại từng câu chuyện cũ của thành Nam năm nào. Cây cầu nhỏ cổ kính, dòng nước cổ kính, phường trà cổ kính, đến quán bar cũng cổ kính, biết bao thứ cổ kính ấy sâu chuỗi với nhau, tạo thành một phong cảnh giữa màn đêm, thêu dệt nên những giấc mộng khác nhau trong lòng những người khác nhau. Chính những chiếc bóng của thời gian, nhìn tưởng chừng đơn giản của lỗ này lại mang đến sự phong tình thú vị vô tận cho những người tìm mộng. Tôi không biết kiếp trước mình đã đến đây hay chưa, mà sao hết thảy đều quen thuộc đến thế, quen thuộc đến mức giống như một cố nhân lâu ngày không gặp. Không cần nói gì đã hiểu hết thảy chuyện cũ ngày qua của nàng, hiểu cả dung nhan ngày nay của nàng và cũng hiểu cả hồi ức ngày mai của nàng. Chắc chắn ở Lệ Giang còn có phong cảnh mà tôi chưa từng đến. Nhưng thể nào vẫn có biết bao ánh mắt lưu luyến khiến tôi đau lòng, thể nào vẫn có những nụ cười, mỉm cười ngọt ngào khiến tôi cảm động. Ở Lệ Giang, tôi không phải là người lần đầu tiên mới tới, cũng không phải là người cuối cùng đặt chân đến. Rất nhiều năm về trước, có rất nhiều người trèo đèo lội suối kiếm tìm nó, và càng có nhiều người hơn nữa luôn nâng niu cất giữ nó bằng một thứ tình cảm sâu nặng. Tôi từng nghĩ rằng sẽ dùng cuộc đời để khắc ghi, từ đây quên lãng giang hồ, xa đi ở Lệ Giang. Nhưng hồng trần muôn vàn vẻ đẹp, rốt cuộc vẫn không có cách gì từ bỏ, đành lựa chọn ra đi như thế, ra đi trong bụi trần lơ lửng giữa ánh dương. Loáng thoáng nhớ rằng Lệ Giang đã cầm một chén sương trong trong, đóa sơn trà man mác tiễn biệt tôi lúc phân ly. Thế nhưng, đợi đến lúc tháng năm già đi, tôi nên lấy điều gì để nhớ về Lệ Giang của ngày hôm qua? Khung cảnh nạp tây đó, đóa mê trắng Lệ Giang đó, hoặc là những thứ khác, hay là điều gì cũng không phải. Quyển thứ ba, Đạo Tràm Bồ Đề. Chúng ta bước ra từ nơi hồng trần sâu thẳm nhất, băng qua ngàn non vạn nước, chỉ vì muốn đến kịp một cuộc hẹn ước của thiên Phật, chỉ vì ở bên kia của cảnh xuân, ước chừng là phong cảnh hoa sen bừng nở. Núi xanh vạn dặm, nằm ngủ như Phật, vách đá giữ lời hẹn ước, cỏ cây có linh tính, thú điều hiểu tứ bi, vạn vật thế gian đều có Phật tính không thể nói ra. Cổ sát lâu đài ở chốn sâu rừng thiền là chốn về yên tĩnh cho những mây trôi chân trời, khách qua đường giữa nhân gian. Tại nơi này, có thể nhìn thấy những cao tăng tay chống thiền trượng thông thả đến đi trong mây. Có thể nhìn thấy những khách dâng hương lưng đeo tay nải dạo bước chậm chậm trên cổ đạo. Những biển biếc của ngày hôm qua là nương dâu của ngày hôm nay. Những ly tán của giây phút này là tương phùng của ngày mai.

dáng trời vạn trượng, toàn bộ núi Nga Mi tắm mình trong sắc vàng, hai dòng sông Thanh Y và Đại Đô phía xa trông như hai dải lụa trắng, bao quanh ngàn núi vạn non là nơi phong cảnh hội tụ, cảm xúc giao thoa. Còn có đại tuyết sơn chập trùng liên miên, nằm nghiêng nghiêng trên đỉnh ngọn núi, bị dáng trời gọt rũa thành ngọc trắng khắc hoa, khí chất lóng lánh như ảo như mộng. Mặt trời mọc trên kim đỉnh, mỗi ngày đều khác nhau, dù bạn có ngóng chờ đến mức hóa thành một pho tượng, cũng không thể nào bắt gặp những cảnh sắc giống nhau. Vẻ đẹp của nó chính là vẻ đẹp muôn hình vạn trạng. Thực ra, mặt trời mọc cũng giống như mặt trời lặn, chỉ vì sự khác biệt giữa sáng trời sớm nó dạng phương đông và tịch dương chìm trong hoàng hôn đã đem đến cho người ta một cảm giác đổi thay biển biếc hóa nương sâu. Tuy nói, đời người ngắn ngủi, nếu bạn đánh mất ngày hôm qua, vẫn còn ngày hôm nay mới mẻ, cho dù bạn bỏ lỡ sớm mai thì vẫn còn ngày mai tươi đẹp. Mặt trời mọc trên kim đỉnh vẫn bình tĩnh chờ đợi từng người dù qua năm này tháng khác. Biển mây, đuổi theo biển mây cũng như đuổi theo một đoạn thời gian kiếp trước, chỉ cầu ý niệm, không hỏi nhân quả. Biển mây như sóng cả cuộn trào, dần dần che lấp núi sông, không còn dấu vết, vạn sự nhân gian cũng theo đó mà trở nên mờ hồ mông lung. Biển mây mênh mông, phô bày cảnh tượng vô bờ vô bến, khi mờ mịt như chốn bồng lai tiền cảnh, khi sáng rõ lại như nước thu gió lạnh, khi quần quận tựa như vạn ngựa tung vó, khi rộng khắp tựa trời xanh biển biếc. Đại hùng bảo điện cũng bị bao trùm trong sương mù màu trắng, tuy không nhìn ra được sự trang nghiêm hùng vĩ của nó, nhưng có thể nghe thấy phát âm mà các thiền sư ngâm tụng. Tiếng ngâm sướng khẽ khàng ấy mang theo một sức mạnh vô hình. Nó xuyên qua mây mù mờ mịt, đem thức bạn giữa làn mây khói, để lại bước vào một thiền cảnh khác. Còn có phò tượng Phật thập diện, Phật mười mặt trước bảo điện. Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi thần, như thể cưỡi mây giáng phàm. Khi mây mù tan đi mới có thể nhìn thấy kim quang sáng lòa tỏa chiếu từ thân ngài, vô tư chiếu rọi khắp nẻo sơn hà. Mây bóng lồng nhau như thế giới huyền ảo đại thiên Như Lai, ngàn vạn vách đá hang đá ẩn hiện trong biển mây tựa như Phật Đà thiền tọa. Phật pháp mênh mông bao la vô hạn, chỉ khi bạn leo lên đỉnh Nga Mi tuyệt sắc này, nhìn hết vạn trạng mây khói, bạn mới hiểu rằng hàng trăm nghìn năm qua, tại sao lại có biết bao nhiêu người cam tâm tình nguyện bỏ thân dưới vách đá. Có lẽ họ không muốn thành tiên thành Phật, mà chỉ là không kìm nổi trước sự mê hoặc của sóng tuyết gió mây, liền quả quyết bay qua mê cảnh của biển mây. Biết rõ rằng một cú tung thân nhảy qua đó là kết thúc một đời người, nhưng vẫn lao đi không hề luyến tiếc, quyết liệt dứt bỏ chốn phù dung hoa lệ của thế gian, để đánh đổi lấy số phận, dứt mộng trần ai. Không cần hỏi đây là đường mê hay lối về, bất cứ sự giải thích nào cũng đều trở nên nhỏ nhoi trước biển mây này. Chút bỏ hết thầy trang sức sẽ hiểu được rằng có một loại vạn vật gọi là mênh mang, có một loại Phật pháp gọi là vô biên. Phật quang, yên lặng đợi Phật quang cũng như yên lặng chờ đợi một kỳ tích tươi sáng nhất của cuộc đời. Không cần hẹn ước, cuối cùng vẫn tương phùng. Trên đỉnh Nga Mi, trên kim đỉnh, khi ánh dương và mây mù giao nhau, thường xuất hiện Phật quang lung linh bảy sắc cầu vồng. Trong kinh Phật có nói, Phật quang là ánh sáng phát ra từ giữa hai hàng lông mày của Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như một đóa sen vàng, thanh khiết vô tư, chiếu rọi vạn dặm càn khôn. Vì thế, có khách hành hương như mây đi qua vạn nước nghìn non, mang theo tín ngưỡng mãnh liệt trèo núi cao, chỉ vì bị lây nhiễm bởi sự huyền ảo rực rỡ của Phật quang vô biên đó. Trèo lên kim đỉnh, xuyên qua ánh dương lung linh và khói mù mờ mù mịt, nhìn thấy Phật quang bảy sắc rực rỡ tỏa sáng, lại trong vắt như gương. Bóng sáng kỳ diệu khôn xiết đó phản chiếu lên người, ta đưa tay nhấc chân, bóng luôn theo hình. Và càng thần kỳ hơn nữa, đó là dù có hàng vạn người cùng chiêm ngưỡng, nhưng người xem cũng chỉ có thể thấy một chiếc bóng của chính mình mà không thấy bóng của người bên cạnh. Là sự huyền ảo mà tự nhiên ban tặng nên mới có thể có được cảnh sắc mỹ lệ như này. Những thước phim quyến rũ về non sông vô hạn khiến cho du khách đắm chìm trong chiếc bóng của chính mình, say đắm không thôi. Phật quang treo lơ lửng trên kim đỉnh Nga Mi, nhẹ tựa dây leo, mộng như Nam Kha, mang ánh sáng đến cho người đang hoang mang, mang lại sự ấm áp cho người cô lẻ. Đây là ánh sáng của từ bi, là ánh sáng cứu vớt thế giới, cũng là ánh sáng may mắn, nó cười ngạo biển xanh, cứu độ hết thảy chúng sinh, kinh qua trăm đời, hóa thành nương dâu. Người ta nói, những người có duyên với Phật mới có thể nhìn thấy Phật quang. Thực ra Đức Phật nhân từ, Phật quang mang lại ánh sáng, hơi ấm cho tất cả vạn vật sinh linh, duyên sâu hay duyên mỏng đều là ngộ tính của mỗi người. Hồng trần ở bờ bên này, Phật giới ở bờ bên kia, giữa bờ bên này và bờ bên kia chỉ cách nhau năm tháng như khói mây. Hai bên nhìn nhau, cùng trân trọng nhau, nhưng vĩnh viễn không thể bên cạnh nhau. Mà khoảng cách trở thành vẻ đẹp thiên cổ khiến cho vô số nhân thế tới Nga Mi cũng chỉ vì sự từ bi của đài sen này. Đến đi đi, giống như Phật quang cảnh ảo, không cần chờ đợi gặp gỡ, cũng không cần sợ hãi ly biệt. Quay đầu nhìn lại đỉnh núi mênh mông, ánh Phật quang sáng lòa trên kim đỉnh đó vẫn còn vì ai chiếu rọi một quãng thời gian như nước. Thánh đăng, chỉ tìm thánh đăng, đền thánh cũng như trong đêm tối tìm một con đom đóm như ẩn như hiện, mịt mù khó nắm bắt. Thánh đăng và Phật quang tựa như sự thay đổi giữa ban ngày và ban đêm. Nó mang theo sự thần thánh và thanh tịnh của Phật, khiến cho khách qua đường chốn hồng trần phải truy tìm, nhưng nó lại chưa từng phụ bạc ai. Trong đêm đèn gió lộng, xả thân dưới vách đá của kim đỉnh, bỗng thấy ánh sáng như đom đóm từ vài đốm dần dần biến thành vô số, bồng bềnh giữa sơn cốc thâm u tĩnh mịch, lập lòe bất định. Đó chính là thánh đăng, nó trôi nổi giữa những vách đá, uốn lượn không để lại bóng sáng. Từng đốm sáng huỳnh quang mang lại cho người gặp cảm giác được tái sinh trong khốn cùng. Nó không giống như trăng sáng sao sớm, lửng lơ trên bầu trời mênh mang, cho dù bạn ở bất cứ đâu đều có thể nhìn thấy. Sự kỳ diệu của thánh đăng nằm ở chỗ, nó như một giai nhân tuyệt sắc, thoát ẩn, thoát hiện trong u cốc. Duy chỉ có trên núi cao trèo lèo hiểm trở mới có thể tìm thấy dấu tiên, gặp được giai nhân. Kim đỉnh trên Nga Mi là nơi ngắm thánh đăng đẹp nhất, từng đốm lửa như sao băng vụt qua, xưa đi nay đến, lưu giữ biết bao linh hồn khi mờ khi tỏ của biết bao người xem. Chính vòng sáng của thánh đăng đã chiếu sáng sự u ám của bốn bề, khiến cho người đến thông suốt, người đi sáng tỏ, khiến cho người tụ lại trấn tĩnh, người ly tán ung dung. Có những người rong ruổi chơi giữa phong cảnh ban ngày, có những người say sưa giữa mộng cảnh ban đêm, cho dù là trong sáng hay sâu sắc, đều có lý do để đam mê. Khi người tìm kiếm vội vã đi xa, giải thánh đăng sáng lấp lè ấy, chờ đợi bình minh là vì ai? Cảnh thứ hai, chùa Vạn Niên. Cảnh áo mây khói răng tỏa được vén ra, một vùng trong sáng, cao xa của mùa thu, nước trong lèo lèo, gió mát hiu hiu hiện lên trong tầm mắt. Trước trời cao mây thu, nước trắng bên hồ, chùa Vạn Niên đã trải qua nghìn năm, không màng nhân quả, chẳng can số mệnh. Đi qua ngày hôm qua, đầy ắp tiếng suối chảy róc rách, theo từng câu chuyện cũ lá phong nhuộm đỏ, đứng trước cánh cửa trang nghiêm của ngôi chùa cổ, ngắm màn khói lửa thời Tấn, nghe vạn âm thời Tống, tìm bóng dáng thời Minh. Bước vào tòa minh điện xây bằng gạch, không có cột kèo, quan sát tòa kiến trúc thần kỳ này, những lớp hoa văn trang trí trang nhã trên tường, làm tôn lên vẻ tĩnh mịch, trang nghiêm của Phật điện. Không cần tìm kiếm, đã thấy ngay tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng đang nghiêm trang nhìn bạn. Trên đầu ngài đội mũ vàng ngũ Phật, tay cầm ngọc như ý, tư thế trọn vẹn, thần thái sinh động. Còn voi trắng sáu ngà mà ngài cưỡi, khí thế hùng hồn, gánh vác sứ mệnh, đứng trên đài sen đã trở thành tượng trưng cho Phổ Hiền Bồ Tát. Họ, tượng Bồ Tát và voi trắng, bảo vệ cho lầu gác điện đài của chùa Vạn Niên, bảo vệ cho cảnh non xanh nước biếc của Nga Mi. Có lẽ họ dễ dàng bị người đời quên lãng, nhưng cũng dễ dàng được người đời nhớ ra. Mây trắng nhẹ bay, nước thu trong vắt, nơi đây từng có tăng nhân đời đường gầy đàn cho thi tiên Lý Bạch nghe. Lý Bạch cũng từng làm bài thơ, thính thục tăng tuấn đàn cầm, nghe nhà sư tuấn của đất thục gầy đàn, thơ rằng, thục tăng bão lục y, tứ hạ nga mi phong, vị ngã nhất huy thủ như thính vạn hắc tùng, khách tâm tẩy lưu thủy, sư hướng nhập xương chung, bất giác bích hải mộ, thu vân ám kỳ trùng. Trân trọng kim bình dịch. Nhà thơ ôm một cây đàn, từ Nga Mi xuống đi sang nơi này, vì ta bận một vẫy tay, dường như mưa suối vang đầy tiếng thông. Nước tôi rửa sạch cõi lòng, dư âm hòa lặn tiếng chuông sương mờ. Núi xanh chiều xuống không ngờ, tối tăm bốn phía mây thu chập trùng. Nghe nói trong đầm Bạch Thủy còn sinh ra một loại ếch tinh khôn, biết chơi đàn. Khi du khách tới, chúng thường phát ra những tiếng kêu vui tai, tựa như tiếng đàn réo rắt du dương, tuyệt diệu không thể nào tả xiết. Chuồng đồng treo trên góc thềm đung đưa, vang lên những tiếng tinh tang trong trèo, tựa thời gian trôi. Luôn có những người đứng trước lò hương đồng lốm đốm vết hàn dỉ, nhớ lại sự phồn thịnh của những ngày đã qua. Lúc ấy không nghe thấy tiếng đàn mà dường như nghe thấy tiếng ếch kêu, âm điệu như nước chảy mây thu ấy liệu có đang vang lên ở một nơi khác, hoặc chỉ có người phong nhã mới có thể nghe thấy âm thanh tuyệt diệu năm đó. Do nhuốm màu hương khói nên ngói lợp ngả sang màu đen sậm, do vạn âm ngâm nga nên lầu gác thanh đạm như được tẩy rửa. Một tầng cửa lớn, mấy cánh cửa sổ, thấp thoáng bóng dáng người xưa, chỉ có tiếng thở dài của người này là hiện hữu. Dường như những người đến đến đi đi đều thích tìm kiếm những được mất của bản thân. Thực ra giữa được và mất, giữa đến và đi có quá nhiều vướng mắc không thể giải thích rõ. Đi vào trong ngưỡng cửa, vướng mắc cũng kết thành một kiểu thiền ý giác ngộ. Nhưng ra khỏi ngưỡng cửa, vướng mắc đã trở thành một kiểu truy tìm vô nghĩa. Cảnh thứ ba, gác thanh âm. Nếu như nói Thanh Sơn là một chiếc áo xanh vắt ngang núi Nga Mi, vậy thì Bích Sơn là viên ngọc phỉ thúy treo lơ lửng trước ngực Nga Mi. Vào trong gác thanh âm, khi bạn vẫn chưa hết nỗi mệt mỏi trong chặng hành trình, thì gió nhẹ trên đỉnh núi, nước chảy giữa suối khe đã âm thầm xâm lấn trái tim bạn. Thời khắc ấy, đến gió bụi phong trần cũng trở nên tinh khiết. Hà tất đi giữ trúc, sơn thủy hữu thanh âm. Dịch nghĩa, hà tất cần đến tơ vài trúc, non nước vốn cũng có thanh âm. Gác thanh âm được đặt tên theo câu thơ này, âm thanh thiên nhiên của non và nước còn tuyệt diệu hơn cả âm điệu réo rắt của đàn sáo. Phong cảnh nơi này sáng sủa như đã từng được gió núi tẩy rửa, thanh tịnh như đã được nước suối ngâm sâu. Nó không vì bạn vô tình lạc bước mà nảy sinh những trần ai buồn thảm, nó có thể tô điểm cho vô số mộng cảnh thiên ý của khách qua đường mà những du khách đến đây đều không thể nào cất giữ nổi khoảnh khắc nó trôi qua. Gác thanh âm cũng được gọi là chùa Ngọa Vân. Cái tên này liên quan đến sự tích thiền sư Thông Tuệ xây dựng chùa vào năm Càn Phù thứ tư đời Đường Hy Tông. Dưới gác có hai cây cầu, giữa hai cây cầu là một ngôi phi đình sừng sững tọa lạc, hai dòng suối hấp bạch trong vắt chảy qua dưới chân cầu, sóng trắng tuôn trào vỗ ùa vào những tảng đá lớn hình dáng như tim châu trong đầm Bích Đàm. Đá tim châu bị dòng nước mài mòn bóng loáng như gương, dường như soi thấy cả ngày tháng của hàng triệu năm về trước. Nó đứng đó trải qua những tụ tàn của bèo trôi, nhìn theo những cảnh quan lướt qua, tâm trạng vẫn ung dung bình thản như dòng nước suối. sóng cả xô đá, hất tung sóng bọt như ngọc vỡ, thanh âm giáp sách tựa như cổ cầm tấu khúc. Lúc thì trầm dẻo, lúc thì trầm ngâm, lúc lại du dương, lúc lại sàng sàng. Vào đêm trăng thanh gió mát, vào lúc vạn vật tĩnh lặng, tiếng nước trong trèo văng vẳng giữa rừng, sâu sườn cốc, toàn bộ gác thanh âm chìm trong khung cảnh siêu trần thoát tục. Cao tăng các đời và vô số lữ khách từng ngồi trên đài tẩy tâm trước đầm nước, lắng nghe thanh âm trong trèo của nước chảy, tâm như hoa sen kiên trì gìn giữ vẻ đẹp thuần túy thanh tịnh. Phật tổ vô cùng sáng suốt, khi bạn muốn bước hẳn vào trong, người sẽ cách xa bạn một khoảng vừa phải. Khi bạn định đi ra ngoài, người lại nhẹ nhàng giữ chân bạn lại. Gác thanh âm là nơi lưu giấu linh hồn, mỗi một người đến đây đều nguyện ý gửi những năm tháng tuổi trẻ vào trong ngày tháng tĩnh lặng này. Cho dù phải để lại một nửa đời thanh xuân thì cũng không thay lòng đổi ý. Khi bước chân truy tìm dừng lại ở điểm khởi đầu mới, điều không thể quên được chính là tình cảm của quá khứ. Nhìn lại gác thanh âm, nhớ lại phong cảnh sắp nhạt nhòa. Tháng năm rồi sẽ già đi, ai sẽ là người hối hận vì đã từng có một khoảng đời được bồ đề thanh tẩy như thế. Cảnh thứ tư, nhất tuyến thiên. Đi qua khung cảnh non nước chập trùng, có một đoạn đường khói bụi, chính là con đường thông với khe Bạch Vân, Bạch Vân Giáp. Bên ngoài khe núi quang đãng sáng sủa, tầm nhìn hút mắt, bên trong khe núi mát mẻ thâm u, khúc khuỷu quanh co. Bước vào trong khe, ngẩng đầu nhìn nhất tuyến thiên, một dải trời, trên đỉnh núi treo leo, cảnh tượng ấy giống như một tòa núi lớn, nguy nga chọc trời, bị năm tháng sắc bén như sao chém xuống, cắt thành những mảnh tường vỡ vụn, thừa thớt rêu vẹo, đứng mới thấy một dải trời xanh biếc. Khung cảnh đặc biệt do thiên nhiên tạo nên ấy, mang tới cho con người một đoạn đường nguy hiểm, cùng một luồng tư tưởng khoáng đạt vô biên. Thời gian vượt qua, mở ra những nội dung mà núi non đã đóng kín, giải phóng sự hoa lệ của ngàn đời, để người lữ khách bước vào không gian nhỏ hẹp này, cảm nhận được sự kỳ diệu của thế giới trong cốc. Cho dù đây là một hành trình cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn có rất nhiều người tình nguyện đi từ chốn trời cao đất rộng đến chỗ đường hẹp quanh co, để lưu lại những dấu tấn hoành tráng, hoàn mỹ trong cuộc đời. Bước qua con đường núi vòng vèo, gió mát rơi rượi như từ thời viễn cổ thổi về, khẽ khẽ kéo tay nài của bạn, làm lay động vạt áo bạn, dòng suối ao ao chẳng dứt, chảy men theo sườn đạo quanh co, lượn lờ xoáy vòng, một dòng nước nhỏ chảy theo hai bờ vách núi, uốn cong linh hoạt, cảnh tượng thanh tĩnh u nghiêm. Những hòn đá quậy như châu ngọc nằm im dưới lòng hồ sâu, xanh đỏ trắng đen đẹp lung linh trong sáng, vỡ vụn dưới lòng nước. Ở nơi này, ánh nắng mặt trời chỉ nhàn nhạt, nó chiếu xuyên qua giếng trời nhất tuyến thiên, rọi tới tận những góc nhỏ ẩm ướt xanh rêu, nhưng nó không biết cử động đa tình ấy lại khiến sự đa tình tĩnh lặng và mát mẻ chỉ có trong cốc lặng lẽ bốc hơi. Gặp nghịch cảnh mới tỏ rõ bản sắc anh hùng, ở trong khe cốc mới biết càn khôn rộng lớn, mọi tranh giành danh lợi chốn thế gian chẳng qua cũng chỉ là một đoạn nhạc nền trong cuộc phong vân biến ảo lớn lao mà thôi. Hy vọng sẽ được tái sinh sau khi tuyệt diệt, khi bạn vượt qua được cảnh ngộ khốn khó, tư tưởng của bạn sẽ phá vỡ mọi xiềng xích giằng cầm của số mệnh. Kỳ tích trong mơ há đâu phải là xa xôi. Ở nơi sơn cốc không thấy bầu trời này, ở chốn thâm u ẩn chứa gió mây này, sau cơn im ắng, nhờ có đôi cánh tinh thần, những người tìm kiếm sẽ xuyên thủng tầng mây, lần nữa thưởng thức muôn vàn khí tượng, sự lãng mạn của núi sông trên thế gian. Dù bạn có muốn cất giữ mỗi một hình bóng dáng sinh động của Nga Mi đến đâu, nhưng đời người luôn có rất nhiều phong cảnh mà bạn không thể nào ngắm hết. Hiện thực sẽ dẫn bạn ra khỏi mộng cảnh mơ hồ, hoa sen trong tâm bùng nở cánh hoa cuối cùng, những khẽ hở của tư duy cũng nhân đó nuốt trọn mùi hương thoang thoảng còn sót lại, và tay nải nặng trĩu trên vai đang nhìn bạn khoan thai đi khỏi thánh cảnh Phật quốc.

bóng dáng áo xanh, nhỏ nhã ung dung đó là Tô Tư Trăng. Còn nhiều năm xưa, ông cùng Chiêu Vân chèo thuyền trên Tây Hồ, chén xuồng đối nguyệt, thi từ bay bổng, bất tận triền miên. Cớ sao năm tháng phiêu dạt, dài nhân mờ mịt, không chừa tung tích để đau thương níu mộng. Chuyện thiên cổ u sầu, duy chỉ còn lại chữ tình. Tô Đông Kha khoáng đạt, hào phóng, cho dù tài cao có thể cười nhạo vương hầu, nếu như không gặp Chiêu Vân, không người tri âm, sao có thể phong lưu tài mạo nhường ấy? Thương tâm nhất niệm thường tìm trái, đàn chỉ tam sinh đoạn hậu duyên. Tạm dịch, đau lòng nghĩ đền nợ kiếp trước, chớp mắt ba kiếp đứt hậu duyên. Cái Tô Đông Pha hoài niệm là trăng sáng ngày xưa, còn vầng trăng mới cong cong như móc câu hôm nay, một nửa là ly, một nửa là hợp, đà tình trước sau vẫn là người ngắm trăng. Bước đi trên đê tô dài thầm thầm là ai, suốt dọc đường nhặt mãi ánh trăng khi mờ khi tỏ. Thế nhưng, người đó tìm được những gì, cho dù lặn xuống Tây Hồ thì có thể vớt được những gì? 2. Sen hạ Tây Lãnh. Thiếp thừa du bích xa, làng kỵ thanh thông mã, hà sứ kết đồng tâm, Tây Lăng Tùng Bách Hạ. Thiếp đi xe du bích, chàng cưỡi ngựa đốm xanh, đồng tâm nơi nào kết, dưới tùng bách Tây Lăng. Nam Triều, Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu ca, dịch thơ Diệp Luyến Hoa. Mộng tựa sen xanh, chậm chậm xòe cánh giữa sóng biếc Tây Hồ, bên bờ có người đang chậm chậm thả nước, giữa đình có người đang ngồi lặng lẽ thương trà. Họ đều mượn cảnh trí thanh tịnh mát mẻ của Tây Hồ, tiêu ma những năm tháng nhàn nhã. Những gọn sóng biếc xanh dài đó phản chiếu bóng hắt của lầu cao thành thị Hàng Châu, tòa cổ thành ngàn năm thấm đẫm mưa gió, nảy sinh những thi ý và nhàn nhã vô tận. Ánh mặt trời trong trẻo dịu dàng hắt xuyên lên mặt Tây Hồ, những sóng nước lăn tăn đang chiều ghẹo tâm sự của ai. Một chiếc thuyền con nèo giữa hoa sen, lặng ngắm trăng tròn hoa nở, biển thế nổi chìm. Lúc này, mắc kẹt là năm tháng của ai, cô đơn là cuộc đời của ai. Những viên ngọc long lanh như sương mai đó, phải chăng là những giọt lệ đà tình của Tô Tiểu Tiểu? Thiếp thừa dầu bích xa, làng kỵ thanh ngung mã, hà sứ kết đồng tâm, Tây Lăng Tùng Bách Hạ. Nhớ lại cảnh tượng tình mềm tựa nước năm đó, mối tình nhất kiến khuyên tâm của Tô Tiểu Tiểu và Nguyễn Uất, Tây Hồ dường như lại thêm sắc màu ấm cúng. Phồn hoa như mộng, năm tháng dễ tan, biết bao lần trong đèn mà vẫn không ngủ được, biết bao lần từ trên lầu cao ngóng người mà chẳng thấy. Cuối cùng nàng vẫn nếm hết những nỗi tương tư, bỏ lỡ vẻ đẹp của hoa thắm trăng tròn. Sinh vu tề lãnh, tự vu tề lãnh, mài cốt vu tề lãnh, thư bất phụ ngã Tô Tiểu Tiểu, sơn thủy chi tích. Sinh ở tề lãnh, chết ở tề lãnh, vui xương ở tề lãnh, ngõ hầu chẳng phụ tính mê non nước của Tô Tiểu Tiểu ta. Non nước Tây Hồ đã nuôi dưỡng linh tính của Tô Tiểu Tiểu, người con gái này đã viết quá nhiều những câu thơ đa tình, đã từng ngắt những nhành dương liễu ly biệt, đã từng rơi giọt lệ tương tư. Ở giang nam đình viện sâu hun hút, ánh trăng là chiếc giường ấm áp cho nàng nằm, hồn phách chẳng nơi kỳ thác đó đã hoàn toàn dung hòa với non xanh nước biếc Tây Hồ. Có lẽ chỉ có như thế mới có thể an ủi tâm tình nhập thế của nàng, không phụ mối tình một đời của nàng. 3. Trăng thu hồ biếc. Giang Nam ức, tối ức thị Hàng Châu, sơn tự nguyệt trung tầm quế tử, quận đình trầm thượng khán hồ đầu, hà nhập cánh trung du. Giang Nam nhớ, nhớ nhất chính là Hàng Châu. Chùa núi dưới trăng tìm quế tử, quận đình trên gối ngắm chào đầu, nào dịp lại trùng du. Gió mát kinh động ánh trăng, lá đỏ nhuộm rực non xanh, tiếng chuông bay bồng trốn xa đang chậm chậm vọng lại sơn tự, hoài quế bóng hương lững lờ đậu trên con đường đá xanh rêu. Những hành lang vẽ tranh sơn thủy, màu sắc ngập ánh hoàng hôn, để lại một khung cảnh nên thơ, khó tả thành lời cho Tây Hồ. Những cụ già đang thưởng ngoạn phong cảnh trước gió, dưới ánh chiều tà hắt xiên, cạnh mình đeo một bầu rượu quế, hoa thơm nồng. Nhàn tản, điềm tĩnh, cái họ theo đuổi là một cảnh ý không sơn không thủy. Những du khách đang chèo thuyền trên mặt hồ trong đêm trăng soi sương răng đó, trong tay nâng một chén trà long tỉnh Tây Hồ, tào nhã, tự tại. Cái họ đang thưởng thức chính là một chén nhân sinh ý vị sâu xa. Trên mặt hồ in bóng những ngọn đèn lung linh của thành thị, khoảng trời đầy sắc màu lấp lánh đó tô điểm cho suy nghĩ của người đời nay. Trên Tây Hồ trăng sáng treo cao, sóng nước lấp lánh, những nhân vật trong những câu chuyện đang trải qua vẫn rõ rệt như xưa. Dục tương thử ý bằng hồi trác, tháo giữ Tây Hồ phong nguyệt chim. Muốn mang tình ý quay về để cho trăng gió Tây Hồ cùng hay. Bóng dáng thanh tú gầy guộc ấy là bạch cư dị, chán nản tha hương trăng. Khi nào ông đã coi thường danh lợi, gửi tình vào sắc nước non sông, lưu tình vào họa cảnh sóng khói, làm một nhã khách tìm gió câu trăng, tung tích tựa mây trắng. Có lẽ chỉ có non nước Tây Hồ mới hiểu được phong sương nửa đời của ông. Tiết trời lạnh lẽo, ngôn ngữ cũng mất đi màu sắc, năm tháng tịch lưu, núi sông cũng quên mất hẹn thề, còn trăng thu Tây Hồ lại lựa chọn im lặng. 4. Tuyết lạnh vườn mai. Trùng phương giao lạc độc huyên nghiên, chiếm tận phong tình hướng tiểu viên, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiện, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Trùng hoa rụng hết chỉ còn mai, độc chiếm khu vườn một mảnh con, thưa bóng đâm nghiêng làn mặt nước, thoảng hương tỏa xuống động hoàng hôn. Tống Lâm Bô, sơn viên tiểu mai, dịch thơ điệp luyến hoa. Những đóa hoa tuyết dày nhẹ rơi khắp trên mặt hồ phẳng như gương, chớp mắt đã tan đi trong nước, tan thành nước lạnh trong suốt của hồ Tây Tử, thấm đẫm tâm tư nhạy cảm của thi nhân, trở thành cảnh thơ hồn hoa, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiện, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Tuyết trăng treo bên Tây Hồ, lấp lánh như in bóng bầu trời, điểm xuyết những vì sao nhấp nháy. Nơi ánh sáng, nước hồ và bầu trời giao nhau, nhụy hoa trắng tinh từng bung nở trên tuyết, dùng hương thơm mát lành tấu lên một khúc từ phong nhã thiên cổ. Gió cũng có bóng hình, nó đi qua xuân thu Tây Hồ, trong hoàng hôn vắng lặng, về sáng chiều rực rỡ mà rõ nét. Hoa mai mỏng mảnh mà lạnh lẽo, cô độc gối đầu lên ánh trăng, điệu sáo giặt dìu say lòng người, tách ra khỏi sự vắng lặng của đêm đông, quấn theo hương thơm thoang thoảng, tinh tế của hoa mai. Trong đỉnh phóng hạc còn có một thi nhân hào gầy, trong những tháng ngày nhàn nhã, coi mai là vợ, coi hạc là con. Lặng lẽ giữ chút yên bình của tâm hồn này, giống như ánh trăng chờ đợi ở Tây Hồ, ngàn năm trôi qua, trầm lặng tựa nước, nhưng lại lưu truyền cả sóng biếc âm trong đổi thay. Bên đề, tuyết bờ liễu đó là ai say mê thi phòng vận từ, giải bày cảm hứng hiện thời, tìm tìm kiếm kiếm ở Tây Hồ cổ kính, lại đi đi rừng rừng giữa đô thị phồn hoa tựa gấm. Thư văn hết mà lòng chưa dứt, đàn băng dứt mà đâm còn vương. Hôm qua đã cùng với sóng hồ in bóng sáng chiều, say ngủ thành một đóa sen, rẽ ánh trăng loàng loáng như nhảy múa. Tây Hồ sóng biếc lăn tăn của ngày hôm nay, tựa như điệu sáo xưa đã chìm đắm cả ngàn năm. Rất nhiều ký ức xưa cũ không có cách nào giữ lại được. Chiếc thuyền con buông dưới gốc liễu, dù đã trèo qua cả đời người sáng rõ, trong vắt, nhàn nhạt. Đi xa rồi vẫn sẽ về gần, chờ đợi sẽ không còn kéo dài, quẩn quanh trong giấc mộng bốn mùa uyển chuyển của Tây Hồ. Trong mộng vẫn còn giang nam xóa chẳng tan, mãi chẳng hết. Thái Hồ mây khói. 1. Vội vàng đến với mưa khói Thái Hồ như thể vội vàng đến với một cuộc hẹn đã có từ kiếp trước. Hẹn kiếp này, ngàn cánh bùm trôi qua, khiến tôi đã dạo đủ ba kiếp ba đời trong nhân gian mênh mông, mới đến được góc nhỏ chứa đầy mây khói đó. Chỉ đến lúc mưa rơi, tại điểm dừng của sinh mệnh mới xuất hiện sự khởi đầu của nỗi cô đơn tịch mịch. Người nói, non nước luôn ở trong tim ta, chỉ cần chảy qua dòng sông thời gian là có thể tìm đến nơi mơ ước. Tôi từ nơi xa xôi cách biệt thế gian, dẫm lên những đường hoa văn đậm nhạt của vận mệnh, nhưng vẫn không đi thoát khỏi một đoạn tháng năm trưởng thành. Tất cả con đường đều bị trùng trùng sương khói che phủ, đi xuyên qua là sẽ đến con đường về với hồng trần hỗn độn, nhưng tôi nên tiếp tục đi hay là nên dừng chân nhìn xa xa? Có thể khi vứt bỏ được những chi tiết thăng trầm nhỏ nhoi giữa vùng núi non bị lá nhuộm đỏ ối, tôi sẽ thông thả chậm bước quay về. Thực ra, tất cả mọi con đường trên thế gian đều giống nhau, bờ bên này và bờ bên kia chỉ cách có một màn mưa mù mịt, nhưng tôi có thể viết sự hoang lạnh thê lương thành tươi sáng, sáng lạng, viết sự cô đơn tĩnh mịch thành xuân thu hòa lệ. 2. Hơi ẩm ướt đẫm trong không khí, những làn khói nhẹ màu trắng sữa biến hóa kỳ ảo như trên tầng mây cao cao, những hạt mưa trong suốt như khảm vào khung cảnh non xanh nước biếc. Thì thoảng có cánh chim cô lẻ lướt qua những cành cây xanh thẫm, trong mưa khói mịt mờ, chúng đi tìm khung trời thuộc về riêng mình, còn tôi vẫn không thể dừng lại mà cứ đi thẳng về